Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 16 quý đông bọn họ lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, SCP-624. Là ký lục ở 7 hào trạm điểm SCP vật phẩm hồ sơ hạng 1. Tên là đồ hộp tiểu nhân gia tộc, bọn họ là một đám thành niên thân thể thân cao chỉ có 15 đến 16 cm hình người sinh vật, bề ngoài lớn lên cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt là bọn họ bàn tay cùng bàn chân tỷ lệ muốn rõ ràng so nhân loại tỷ lệ muốn trường gấp đôi tả hữu. Chạy nhảy cũng càng thêm linh hoạt, trừ cái này ra. Này đàn tiểu gia hỏa bình quân chỉ số thông minh đại khái 100 tả hữu. Hằng ngày sử dụng mang theo một chút phương ngôn khẩu âm Hạ Quốc ngữ. Có thể đọc viết Hạ Quốc văn tự, sinh hoạt, ẩm thực thói quen đều cùng địa phương cư dân sở kém không có mấy. Hơn nữa tính cách hoạt bát rộng rãi, cách nói năng dí dỏm hài hước, trừ bỏ thân hình đặc biệt tiểu ở ngoài. Hoàn toàn chính là một cái nhân loại bình thường gia tộc này đó đồ hộp tiểu nhân là SCP quỹ hội ước. Chừng ở 5 năm trước, từ một hồi ngầm tư nhân chân phẩm đấu giá hội thượng phát hiện lúc ấy này đó tiểu nhân chỉ có 5 cái, thuộc về cùng gia tộc, cộng đồng ở tại một con cơm chưa thịt hộp bị SCP quỹ hội thu dụng về sau. Này đó vật nhỏ tự xưng bọn họ tổ tiên là thiên ngoại lai khách. Bởi vì phi thuyền vũ trụ rủi ro mà vô pháp trở về địa điểm xuất phát. Lưu lạc địa cầu đã có mấy ngàn năm lâu, rồi sau đó trải qua dài dòng thời gian. Bọn họ tộc đàn phân tán tại thế giới các nơi, biến thành trong truyền thuyết tinh linh, yêu tinh, hoặc là tiểu người lùn. Mà bọn họ này một cái gia tộc trường kỳ sinh hoạt ở Hạ Quốc. Âm thầm đã chịu các triều quyền quý nuôi dưỡng cùng bảo hộ. Mới có thể vẫn luôn sinh sản đến bây giờ, nghiêm khắc nói đến. Đồ hộp tiểu nhân, hẳn là quỹ hội thu dụng quá nhất phối hợp loại nhân hình SCP sinh vật chi. Nhất năm cái đồ hộp tiểu nhân đã sớm thói quen với cơm tới há mồm y tới duỗi tay tử trạch sinh hoạt. Vì thế hoan thiên hỉ địa làm quỹ hội đặc công xủy bọn họ phòng ở. Kia chỉ cơm chưa thịt hộp. Dọn tới rồi 7 hào trạm điểm cho bọn hắn cung cấp thu dụng thất chung. Mỗi ngày ở quỹ hội thế bọn họ dựng món đồ chơi trong thành thị quá đến vui vẻ vô cùng. Thậm chí còn ở năm trước ra đời hạ trong gia tộc thứ 6 cùng thứ 7 cái thành viên mới. Một đôi song bào thai tiểu bảo bảo, chỉ là này đó đồ hộp bọn tiểu nhân trăm triệu không nghĩ tới. Nhẹ nhàng thích ý. Vô ưu vô lự ngày lành sẽ ở nữ vương ong phát sinh thu dụng mất đi hiệu lực khi đột nhiên im bạt. Ô à à à à, thật là hù chết chúng ta. Đánh số SCP-624-3 đồ hộp tiểu nhân. Là trong nhà, ba ba. Lúc này đang ngồi ở quý đông trong lòng bàn tay. Ô Lý quang quác mà khóc lóc kể lể bọn họ mấy ngày nay tao ngộ. Chúng ta lúc ấy nghe được tiếng cảnh báo. Biết trạm điểm khẳng định là ra đại sự, nhưng là căn bản không ai tới cấp chúng ta mở cửa. Ra không được a, thật sự ra không được a. Hơn nữa không lâu lúc sau còn đoạn thủy cắt điện, chúng ta đồ ăn cũng lập tức liền phải ăn xong rồi. Nếu là lại không tới người, chúng ta cả nhà đều phải đói chết ở chỗ này. Chờ một chút, Quý Đông dùng một cây đầu ngón tay ấn xuống quơ chân múa tay tiểu nhân. Các người ở chỗ này ngây người 4 ngày nữa, nữ vương ong ánh sáng đều chiếu vài luân đi. Hắn dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm SCP-624-3. Cho nên, các người rốt cuộc là như thế nào tránh thoát đi? Tiểu nhân trên mặt biểu tình cứng đờ một giây, ánh mắt dao động mà chiều bên cạnh phiêu phiêu. Liền tránh ở trong phòng, Quý Đông khúc khởi đầu ngón tay. Dứt khoát lưu loát mà đem hắn bắn cái té ngã. Đừng nói dối, chỉ cần là ở vào SCP-104 ánh sáng bao trùm trong phạm vi. Mặc kệ là xi măng, sắt thép, vật liệu gỗ vẫn là mặt khác bất luận cái gì chất môi giới đều không thể che đậy. Bằng không bên ngoài cũng sẽ không chết như vậy nhiều người, nói. Hắn làm bộ muốn đem tiểu nhân ném xuống. Không nói lời nói thật nói. chúng ta liền đem các ngươi một nhà lưu lại nơi này. Cho các ngươi tự sinh tự diệt được, đừng. Đại huynh đệ, ngươi nhưng đừng, tiểu nhân một giây túng, lấy ghé vào Quý Đông lòng bàn tay tư thế gắt gao ôm lấy hắn ngón cái. Liên thanh mà hô, ta nói, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải đem chúng ta an toàn mảnh đất đi ra ngoài. Ân hừ, quý chim nhỏ không tỏ ý kiến mà lên tiếng, hắn đương nhiên không thể làm tiểu nhân biết. Bọn họ nhiệm vụ chính là muốn thu dụng SCP vật phẩm. Cho nên vô luận tiểu nhân có chịu hay không lật tẩy, chính mình cũng là nhất định sẽ dẫn bọn hắn đi. Thỉnh ngươi cùng ta tới, tiểu nhân phóng mềm thái độ. Nắm Quý Đông ngón tay, ý bảo mọi người dựa theo hắn chỉ thị ở mô hình trong thành thị di động, quý chim nhỏ đám người ở SCP-624-3 dưới sự chỉ dẫn. Đi tới phòng đông sườn góc, hơn nữa xốc lên một tòa âm nhạc thính nóc nhà, sau đó Quý Đông bọn họ thấy được một con hình trứng. Cơm chưa thịt hộp, nhôm bạc chế cái nắp chiều thượng kiêu. Bốn cái tiểu nhân xếp thành một loạt đứng ở đồ hộp. Tất cả đều ngửa đầu, mở to hai mắt nhìn bọn họ, cẩn thận nhìn lên, trong đó một nữ tính tiểu nhân trong khuỷu tay còn ôm hai cái so đậu phộng lớn hơn không được bao. Nhiều tã lót này, đây là chúng ta một nhà già trẻ, SCP-624-3 nói. Chúng ta bí mật liền ở đồ hộp, thỉnh đem đồ hộp cũng cùng nhau mang đi, Quý Đông dùng không cái tay kia. Đem toàn bộ không đồ hộp cầm lên. Cẩn thận nghiên cứu một phen, vách trong sạch sẽ thanh khiết lưu, trừ bỏ đồ hộp tiểu nhân một nhà, căn bản không có bất luận cái gì khả nghi chỗ, vì thế truy vấn nói, cho nên, này chỉ đồ hộp rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương. Lúc này, đồ hộp cái kia ôm tiểu hài tử nữ nhân nhẹ giọng tế khí mà nói chuyện. Người đem đồ hộp cái nắp đắp lên, chỉ chừa một cái phùng, sau đó nhìn lại. Quý Đông đem SCP-624-3 thả lại đến đồ hộp. Tiếp theo dựa theo nữ nhân chỉ thị, đem nhôm bạc cái nắp đắp lên, chỉ chừa một đường khe hở, đánh xuống tay điện, híp mắt hướng bên trong một chiếu, sau đó hắn thấy được. Đồ hộp cái đáy, thế nhưng biến thành một cái sâu không thấy đáy huyệt động. Đồ hộp tiểu nhân một nhà liền đứng ở cửa động, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hắn xem. Quý chim nhỏ, ngoặc kép chấm than, hắn đem đồ hộp đưa cho nhậm tiệm mặc, vì thế còn lại bốn người tất cả đều truyền nhìn một lần, không sai. Chính là như vậy, một lần nữa mở ra đồ hộp cái nắp lúc sau, SCP-624-3 ủ rũ cục đuôi mà giải thích nói. Chúng ta tổ tông cho chúng ta truyền xuống một kiện bảo bối. Có thể ở một cái bịt kín vật chứa cùng một cái khác bịt kín không gian chi gian thành lập đường. Hầm, làm hai cái địa phương lẫn nhau tương liên. Đương nhiên, sử dụng phương pháp chỉ có chính chúng ta mới biết được. Cũng vô pháp dạy cho các ngươi. Hắn sợ hãi mà nhìn mấy cái cao đầu đại mã nhân loại liếc mắt một cái. Hạ giọng lầm nhầm, bí mật này liền SCP quỹ hội cũng không biết đâu. Lúc này chúng ta nhưng tính toàn chiêu, Quý Đông cuối cùng minh bạch khó trách năng lượng đo khí sẽ. Đối này đó đồ hộp tiểu nhân có phản ứng, kỳ thật nó cảm ứng được cũng không phải này đó yếu đuối mong manh nhéo liền chết vật nhỏ. Mà là bọn họ gửi ở không đồ hộp nội không gian hệ bảo bối, hơn nữa bởi vì cùng đồ hộp bên trong. Tương liên huyệt động, nghiêm khắc tới nói cũng không thuộc về cái này không gian. Cho nên nữ vương ong phát ra ánh sáng vô pháp ảnh hưởng đến huyệt động bên trong. Nghĩ đến này toàn ra chính là dựa tránh ở huyệt động. Mới tránh được bị ánh sáng phục chế ra tân sinh thân thể vận mệnh. Vẫn luôn cầu tới rồi Quý Đông đám người tìm được bọn họ, hành đi Quý Đông từ giấu ở áo vải hạ. Trong túi nhảy ra một khối bánh nén khô, bẻ hạ móng tay đại hai khối, đưa cho đồ hộp mấy cái tiểu nhân. Theo sau phân phó nói, các ngươi về trước đến trong động trốn hảo, 5 cái giờ về sau trở ra, đồ hộp tiểu nhân một nhà vội vàng gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ nghe lời, không đến 5 cái giờ tuyệt đối không từ một không gian khác ra tới, Quý Đông nghĩ. Lại bổ sung nói, các ngươi này chỉ đồ hộp bí mật, chúng ta sẽ không theo quỹ hội hội báo. Bất quá, lúc sau muốn như thế nào cùng quỹ hội giải thích các ngươi mấy ngày nay trải qua. Đã có thể đến dựa các ngươi chính mình, nói xong. Hắn đem đồ hộp cái hảo, giao cho nhậm tiệm mặc đem đồ hộp bỏ vào hắn, 1 mét khối tự do, dựa theo cái này. Thu tàng phẩm đặc tính. 1 mét khối tự do chỉ có thể cất chứa không có sự sống vật phẩm. Nguyên bản là phóng không tiến 7 cái đồ hộp tiểu nhân, bất quá tiểu gia hỏa nhóm đồ hộp phòng ở. Bản thân chính là một kiện không gian hệ SCP vật phẩm. Ở bọn họ thông qua, đường hầm trốn vào ở vào một không gian khác huyệt động về sau. Đồ hộp ở bản chất ý nghĩa thượng, cũng chỉ là một cái rỗng tuếch nhôm hợp kim vật chứa mà thôi. Thỏa thỏa thuộc về, không có sự sống vật phẩm, tự nhiên liền sẽ không trái với, 1 mét khối tự do, sử dụng nguyên tắc, và mang đi, đồ hộp. Tiểu nhân gia tộc lúc sau, quý đông bọn họ rời đi phòng, chuẩn bị đi trước nguyên bản mục đích địa, vốn dĩ bọn họ liền không trông cậy vào có thể thu dụng đến bất cứ sinh vật loại SCP vật phẩm. Kết quả lại ngoài ý muốn tìm được rồi đồ hộp tiểu nhân gia tộc. Hơn nữa không cần tốn nhiều sức liền đưa bọn họ sủi trong túi mang đi, này phát triển thật là thuận. Lợi đến ra ngoài mọi người đoán trước. Hiện tại, bọn họ chỉ cần dựa theo sớm định ra kế hoạch, được đến rượu thần chi tràn cùng khổn long tác, liền có thể hoàn thành, đào hoa nguyên, giao cho bọn họ nhiệm vụ, ở tìm thang lầu thời điểm. Bọn họ lại gặp 3 cái áo bào trắng người. Trong đó một nữ nhân trên mặt dài quá một đôi chuồn chuồn dường như thật lớn mắt kép. Hẳn là chính là đã bị đề cử vĩnh cửu vô hiệu hóa SCP-523 chuồn chuồn nữ quý đông đám người không lưu. Tình chút nào mà xử lý 3 cái tân sinh thân thể. Hơn nữa ở không lâu lúc sau liền tìm tới rồi bây thu dụng trung tâm đông cánh thang lầu, nhưng mà... Đúng lúc này... Quý đông lại có tân phát hiện, từ từ, hắn chỉ trong tay đồng hồ quả quyết. Năng lượng đo khí lại xuất hiện phản ứng, có lúc trước đồ hộp tiểu nhân kinh nghiệm. Mọi người nghe vậy, đều lập tức dừng bước chân, quý đông đùa nghịch đồng hồ quả quyết. Chiều các phương hướng dạo qua một vòng, tiếp theo nâng lên tay, chỉ hàng hiên đối diện một cái hành lang. Năng lượng là từ cái kia phương hướng tới, phản lộc minh thấu lại đây. Lúc này là cái gì năng lượng? Là power, hạng nhất quý đông nói. Chỉ có này một cây kim đồng hồ động mà thôi, trên thực tế. Bởi vì nơi này là nữ vương ong xào huyệt, mọi người một đường đi tới. Đồng hồ quả quyết thượng power cùng cần trôn, hai hoàn thường thường sẽ bởi vì bọn họ vị trí thay. Đổi mà không ngừng chuyển động, quý đông cũng cần thiết lâu lâu liền đem kim đồng hồ triệu hồi đến linh khắc độ tuyến vị trí. Làm cho chúng nó không đến mức độ lệch đến quá mức rõ ràng, bất quá lúc này đây. Quý chim nhỏ thực xác định, động chỉ có đại biểu power kia một cây màu đỏ đá thạch lựu kim đồng hồ mà thôi, kim đồng hồ suốt. Độ lệch hơn 30 độ, nhìn dáng vẻ, năng lượng còn không nhỏ đâu, hành đi. Vậy đi xem đi, Phàn gia tỷ tỷ nói. Này một tầng thu dụng đều là một ít không thế nào nguy hiểm hình người sinh vật. Tổng không đến mức so mặt khác đồ vật càng phiền toái, những người khác cũng tỏ vẻ đồng ý, mấy người. Theo hành lang đi rồi ước chừng 20 mễ, liền rất mau phát hiện mục tiêu, ở hành lang bên tay phải trong đó một phiến trên cửa. Bỗng nhiên xuất hiện một cái hình tròn quầng sáng, hơn nữa kia quầng sáng không ngừng đong đưa, tựa hồ là cố ý ở hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Muốn đưa bọn họ dẫn qua đi. Hết chương.